Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562, chương 1563, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 25. Kết tiên sinh yêu cầu bản thảo vẫn còn tiếp tục. Minh Thù nhìn xuống, xông ra không ít cao thủ, thậm chí còn có người biên lên tiết mục nhỏ. Những thứ này bản thảo cuối cùng đều đến kết tiên sinh trong tay. Ước chừng là nửa tháng sau Minh Thù mới nhận được kết tiên sinh điện thoại. Kết tiên sinh rất thích tác phẩm của nàng. Kết tiên sinh, người có thể chờ một chút. Có lẽ sẽ có người càng vừa ý. Nàng không phải là nhân vật chính à? Làm sao sẽ có chủ góc hào quang? Bị đưa ngón tay vàng. Không được, kết tiên sinh âm thanh có chút khàn khàn. Ta không chờ được. Minh Thù nghe thấy kết tiên sinh hơi lộ ra yếu ớt âm thanh. Không nói gì nữa, nàng là mấy ngày sau, nhận được luật sư điện thoại, để cho nàng đi ký tên. Kết tiên sinh thực hiện ước định, muốn đem hết thảy đều chuyển cho nàng. Minh Thù cự tuyệt, kết tiên sinh tự mình gọi điện thoại hỏi nàng tại sao. Minh Thù muốn nói quá phiền toái, còn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhất định phải xảy ra chuyện. Nàng cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ đối phương là một người già. Muốn kính giả yêu trẻ, cho nên nàng cố gắng biên một cái lý do, ta phải dựa vào chính mình, đứng ở đó cái trên võ đài. Lý do này nghe một chút cũng rất chuyên tâm, quả nhiên kết tiên sinh nghe một chút, cũng rất coi chừng nàng. Nhưng mà, kết tiên sinh cũng không hề từ bỏ, nhưng đây là ta cam kết qua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại sao nhất định phải cho trẫm, không có bị nhân vật chính cầm đến. Nhất định có âm mưu. Cái kia kết tiên sinh thay ta góp đi. Kết tiên sinh hiếm thấy bị Minh Thù chọc cười. Người như ngươi cũng không nhiều. Ta cũng cảm thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha. Kết tiên sinh không có khuyên nữa Minh Thù. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ cùng Minh Thù gọi điện thoại. Tán gẫu một chút cái gì. Cuộc sống như thế kéo dài đến Tân Duệ Châu Báu thiết kế giải thi đấu sắp hết hạn giao bản thảo. Thời gian, Minh Thù bị Chu Tổng Thanh tra nhắc nhở, mới nhớ tới, chính mình còn tham gia cuộc thi đấu này. Minh Thù hoa mấy ngày, mới đưa bản thảo hoàn thành, vừa vặn trước ở thời hạn cuối cùng nộp lên. Danh sách rất nhanh liền công bố 20 người đứng đầu. Minh Thù bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, trước 20 còn phải đưa ra mới bản thảo thiết kế. Bởi vì là cùng một cái chủ đề. Cho nên thời gian thật ra thì rất căng. Liền hướng giải thi đấu sau cùng tiền thưởng, Minh Thù cũng phải nỗ lực tham gia. Không là quà vặt phấn đấu ăn hàng, không phải là ăn ngon hàng, hết thảy đều là vì quà vặt. Sau cùng hạng công bố, tại hiện trường cử hành, Minh Thù mang Tông Ngộ đi. Nàng vốn là không muốn mang hắn, bất quá Tông Ngộ thế nào cũng phải đi theo, vậy chỉ có thể mang theo. Đến được hiện trường, Minh Thù liền thấy chúng tinh phủng nguyệt nhiệt độ hàng tháng. Gần đây nhiệt độ hàng tháng đây chính là muốn nhiều lửa liền có bao nhiêu lửa. Nhiệt độ quân bỏ ra số tiền lớn bưng lấy nàng. Cái gì tài nguyên đều tới trên người nàng đập. Cộng thêm nàng và nhiệt độ quân cái kia không minh bạch quan hệ. Càng là bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Bất quá đây không phải là thiết kế cuộc tranh tài hoạt động. Tại sao nàng một người nghệ sĩ muốn tới tham gia? Chẳng lẽ còn có thể đi làm thêm nhà thiết kế? Vào sân Minh Thù mới biết, nàng không phải là tới đi làm thêm nhà thiết kế, là tới làm giám khảo. Tần Nghệ trước có tham gia, bất quá tại kết tiên sinh náo tình cảnh như vậy. Trước 20 không có nàng tên, nghe nói Tần Nghệ đã bị nhà kia công ty đuổi. Nàng quét phòng bằng hữu thời điểm, còn có người nhìn thấy Tần Nghệ tại quầy rượu mua say cái gì. Phỏng chừng cũng là qua không thế nào tốt. Ngải Diệp tiểu thư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Một nữ nhân đột nhiên đi tới bên cạnh Minh Thù, thấp giọng nói. Minh Thù liếc nàng một cái, mặt mũi có chút quen thuộc, hình như là nhiệt độ hàng tháng trợ lý. Nhiệt độ hàng tháng tìm nàng. Nhiệt độ hàng tháng lúc này ở sau đài phòng hóa trang. Minh Thù bị trợ lý mang vào, nàng có chút kinh hoàng nhìn tới. Nhiệt độ hàng tháng trên mặt qua giày trang điểm ra mặt, đều không giấu được trên mặt nàng tiều tụy cùng vành mắt đen. Ôn tiểu thư, tìm ta có việc. Nhiệt độ hàng tháng cho trợ lý dùng mắt ra hiệu. Trợ lý lập tức đẩy ra ngoài. Nàng đứng dậy, lặp đi lặp lại nắm lòng bàn tay mình. Vẻ mặt gian có chút vô cùng sốt ruột. Ôn tiểu thư, ta nghe thấy. Nhiệt độ hàng tháng âm thanh nhỏ bé. Ta nghe thấy nhiệt độ quân phải đối phó ngươi. Nhiệt độ quân đối phó nàng nhiều bình thường. Bất quá, ngươi nói cho ta biết chuyện này làm cái gì. Ta nhớ, nghĩ, ngươi giúp ta. Nhiệt độ hàng tháng nói. Ta không muốn lại bị hắn khống chế. Hắn chính là một cái người điên. Ta giúp ngươi thế nào? Minh Thù nhíu mày. Ta cũng chỉ là một cô gái. Nhiệt độ hàng tháng móng tay bấm vào lòng bàn tay. Ta biết ngươi có bản lĩnh. Trước tại trong thang lầu thời điểm, nàng có thể tiện tay lấy súng ra. Có lẽ chỉ có nàng có thể giúp mình chạy ra khỏi nhiệt độ quân khống chế. Minh Thù, cho nên, nhiệt độ hàng tháng hỏi đến cẩn thận, ngươi là phải đối phó hắn sao? Minh Thù liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đoán, nhiệt độ hàng tháng khẩn trương đến phải chết. Nàng là thừa dịp hôm nay cơ hội thấy nàng. Bình thường căn bản không tìm được cơ hội. Hiện tại nàng còn có tâm tình cùng mình nói đùa. Nhiệt độ hàng tháng cắn răng. Ta có thể cho ngươi cung cấp hắn một chút tin tức. Ngươi không sợ hắn biết. Sợ, nàng làm sao không sợ. Nhưng là, nếu như nàng không phản kháng, hắn còn sẽ làm ra chuyện gì? Nàng yêu thích cái đó nhiệt độ quân. Sớm đã chết rồi, ngươi sẽ giúp ta. Minh Thù cắt đứt nhiệt độ hàng tháng. Cười nói, ta là phải đối phó nhiệt độ quân. Bất quá không cần ngươi. Minh Thù kéo cửa ra đi ra ngoài. Ngải Diệp, nhiệt độ hàng tháng âm thanh bị cửa ngăn trở. Minh Thù nhìn lấy người đến người đi hậu trường. Rũ xuống mặt mày. Trở về đi ra bên ngoài trên khán đài. Tông Ngộ duỗi tay nắm chặt Minh Thù lòng bàn tay. Không tiếng động hỏi thăm. Không có việc gì. Minh Thù nói một tiếng. Tông Ngộ móc điện thoại di động ra. Không nên cách ta quá xa. Từ khi xem qua những vật kia sau, Tông Ngộ luôn cảm thấy có uy hiếp. Hắn không sợ chính mình có nguy hiểm. Hắn chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Được được được, phòng đông tiên sinh ngươi như vậy dính người sao? Minh Thù ngữ khí tựa như cưng chiều vừa tựa như bất đắc dĩ. Hắn là vì nàng an toàn lo nghĩ. Cùng dính người có quan hệ gì? Nhanh lúc mới bắt đầu. Nhiệt độ hàng tháng mới từ phía sau đài đi ra. Nàng vừa xuất hiện, đưa tới trên khán đài không nhỏ bàn tán sôi nổi. Lần này bình chọn, yêu cầu nhà thiết kế lên đài trình bày thiết kế của mình lý niệm. Cuối cùng do hiện trường người xem, cùng giám khảo chấm điểm. Hai người gia tăng, đạt được cao nhất chính là lần này quán quân. Dĩ nhiên giám khảo trong tay phân nặng hơn một chút. Trước truyền ban giám khảo có kết tiên sinh, nhưng là bây giờ đều bắt đầu rồi. Giám khảo chỗ ngồi cũng không nhìn thấy kết tiên sinh thân ảnh. Minh Thù xếp hàng ở chính giữa. Vị trí không gần trước cũng không gần chót. Đến nàng ra sân thời điểm, Tông Ngộ cho hắn viết hai cái cố gắng lên. Minh Thù đưa tay sờ đầu hắn một chút đúng lúc máy quay phim quét qua. Bên trên màn hình lớn thả ra, chính là nữ sinh đứng dậy, tay dựng tại đỉnh đầu nam nhân. Êm ái hình ảnh, nam đầu tóc bị bát loạn. Lại không thấy chút nào tức giận. Ánh mắt theo sát nữ sinh di chuyển. Nam nhân nhan giá trị trong nháy mắt đưa tới xôn xao. Thật là đẹp trai a, mãn bình cưng chiều a. Nhìn cái giải thi đấu cũng có thể bị cho chó thức ăn. Ô ô ô, ngược chó thời tiết đến rồi. Nam sinh thật là đẹp trai. Lại bị tìm ra manh mối. Nhiếp ảnh ra ca ca. Cầu trở lại một lần. Còn không thấy đủ liền không có rồi. Còn muốn nhìn thịnh thế mỹ nhan. Tiểu ca ca ở nơi nào chứ? Nhiếp ảnh ra ca ca trở lại một lần a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.